Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào bảng dự toán từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Vệ Thiêm Hỉ chợt hiểu tại sao các lãnh đạo bộ khi xưa lại ngần ngại không muốn đầu tư vào nhiệt hạch. Đây quả thực là một cái hố không đáy. Hồi đó, các lãnh đạo bộ còn không nhìn thấy hy vọng về nhiệt hạch có kiểm soát. Việc đổ tiền vào đó chẳng khác nào một canh bạc lớn. Dù biết chắc kế hoạch của mình sẽ mang lại kết quả, Vệ Thiêm Hỉ vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Dù tập đoàn Tân Thời Đại phát triển tốt đến đâu, việc kiếm ra hàng tỷ để đổ vào dự án của Vệ Thiêm Hỉ cũng không phải chuyện đơn giản. Khi đồng ý, cô nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng giờ đây, nhìn vào bảng dự toán, cô cảm thấy như sắp bị đẩy vào lò hỏa táng. Tuy vậy, khó khăn luôn đi kèm với giải pháp. Vệ Thiêm Hỉ nghĩ đến khả năng kiếm tiền điên cuồng của tập đoàn Tân Thời Đại và những vấn đề cô phát hiện sau khi nghiên cứu tập đoàn. Cô quyết định giúp tập đoàn cải thiện, đồng thời tận dụng năng lực bán hàng khổng lồ của nó để giải quyết tình thế cấp bách. Vệ Thiêm Hỉ tìm gặp Vệ Đại Nha. Vì chuyện này liên quan đến việc giao thêm trách nhiệm cho Vệ Đông Trinh nên cô không dám trực tiếp nói với anh ấy, sợ rằng anh ấy sẽ tuyên bố từ mặt ngay tại chỗ. Cô, cháu muốn làm một việc, cần cô giúp. Vệ Thiêm Hỉ tự nhận đã nói rất nhẹ nhàng, nhưng Vệ Đại Nha lại cảnh giác cao độ. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt của cháu gái là trong đầu đã vang lên tiếng chuông báo động inh ỏi. Chị ấy hỏi thẳng, cháu lại định làm gì? Vệ Thiêm Hỉ bất đắc dĩ. Cô à, sao cô phải đề phòng cháu thế? Cháu chỉ muốn kiếm tiền thôi. Cô xem cháu khổ thế này, giúp cháu một tay đi. Cháu làm ra thứ gì? Cô nghĩ cách giúp cháu bán, được không? Cháu chia cho cô 5 phần lợi nhuận, cháu chỉ giữ 1 phần, 4 phần còn lại dùng để hỗ trợ xây dựng khoa học quốc gia, được không? Mây Vệ Đại Nha vẫn còn do dự. Trong lòng chị ấy cảm thấy Vệ Thiêm Hỉ chắc chắn đang tính toán chuyện gì đó không bình thường, bị dồn vào đường cùng. Vệ Thiêm Hỉ nghiến răng. Cô nói thẳng xem có giúp hay không. Nếu giúp thì chúng ta vẫn là cô cháu thân thiết. Nếu không, cháu sẽ về mách bà, bảo bà tìm đối tượng cho cô ngay lập tức. Cô cũng lớn tuổi rồi, không thể để lâu nữa, không thì chẳng ai lấy đâu. Vệ Đại Nha cắn răng. Giúp? Chị ấy trợn mắt nhìn Vệ Thiêm Hỉ, nghiến răng nói, cháu vẫn độc địa như ngày nào. Lúc nhỏ đã lắm mưu mô, bây giờ thì tính toán cả với cô. Đúng là cô nuôi cháu uổng công. He he, cô ơi, sau này cô sẽ cảm ơn cháu thôi. Cháu biết chuyện này hơi cực, nhưng tiền kiếm được chắc chắn không ít. Quan trọng là nếu cô làm tốt việc này, tập đoàn Tân Thời Đại không chỉ phát triển trong nước mà còn có thể chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Cháu chỉ lấy 1 phần lợi nhuận, nhường cô 5 phần, còn gì hơn nữa? Vệ Đại Nha liếc Vệ Thiêm Hỉ. Đừng nói nữa, ai mà không biết lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn này đều đổ về cháu. Dù cháu không lấy, thì cũng đầu tư cho anh cháu mở xưởng, làm ăn rồi, còn nói là nhường 5 phần lợi, giữ 1 phần, 4 phần còn lại thì đưa cho quốc gia. Bà mà biết được, chắc chắn sẽ lột da cô và anh cháu mất. Thiêm Hỉ, lời là cháu nói đấy nhé. Cháu nói muốn dẫn tập đoàn Tân Thời Đại ra nước ngoài, mở rộng thị trường quốc tế. Cô tin cháu, chuyện này cô cũng tin. Nhưng lợi nhuận chính vẫn phải là cháu giữ. Cháu giữ 4 phần, cô và anh cháu mỗi người 1 phần. Quốc gia 4 phần, cháu làm được điều cháu hứa là được. Sợ rằng Vệ Thiêm Hỉ lại gọi bà cụ ra thuyết phục mình tái giá, Vệ Đại Nha vội vàng bổ sung. Còn nữa, đừng xúi bà bắt cô kết hôn. Bà nghe lời cháu nhất. Nếu bà lại thúc giục, cháu phải giúp cô cản lại. Rõ chưa? Đợi thêm 2 năm nữa, khi cô 40 tuổi, cô sẽ nói thẳng với bà. Dù sao cô cũng không thiếu con cái. Đông Qua và Tây Qua đều lớn cả rồi. Sau này chúng nó phụng dưỡng cô là được. Cô không định tái giá đâu, mà sẽ dành cả đời để kiếm tiền. Cách Chương.